Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 20. Hải cẩn thận đậu xe cách nhà trọ của Nguyệt khá xa để đi bộ lần lại. Hải mừng rỡ khi thấy bà chủ nhà đang quét sân. Hải vội tiến nhanh gọi khẽ: "Bà chủ!" Bà chủ quay lại gần như là reo lên: "Chàng ơi, cậu Hải, qua biết hôm nay thế nào cậu cũng mò lại à? Từ nãy giờ qua có ý mong cậu." Hải vội xua tay: "Bà đừng lá ốm sớm. Cô Nguyệt đâu?" Bà chủ tất tả bước lại mở cửa rào và vẫn nói bô bô: "Cậu khỏi sợ, qua biết mà." Hải vẫn lấm đét nhìn vô nhà: "Vậy cậu đâu rồi?" Bà chủ đon đã: "Mời cậu vô cái đã." Hải nóng nảy nhắc hỏi: "Cổ đâu hả bà chủ?" Bà chủ cười đáp: "Đi khỏi rồi." "Đi đâu?" "Đi kiếm việc làm." Hải vẫn đứng nguyên một chỗ trợn mắt. "Giờ phút này mới đi kiếm?" Bà chủ thở dài đỡ lời Hải: "Thì bởi vậy qua mới mừng. Thôi mời cậu vô." Hải hấp tấp bước vào sân. "Nhưng bà có biết là cổ kiếm việc ở đâu không? Ai chỉ chỏ cho cổ?" Bà chủ cười khẩy: "Phải ai chỉ chỏ cho cổ thì qua đây cũng còn tin tưởng đôi chút. Thời buổi đua chen này mà cổ đi kiếm chỗ làm bằng cách dò tin rao trên báo thì cậu nghĩ coi ra làm sao đó." Hải nhăn mặt: "Tôi đã nói là khó lắm." Bà chủ ngó Hải lơm lơm rồi cười rùi: "Chắc cậu Hải cũng biết vậy nên cậu mới canh đúng một tuần lễ cậu lại đây. Thì tôi cũng đến coi ra sao." Bà chủ nhíu mày: "Cậu đến để nhóng tin xuông vậy thôi hay là cậu..." Hải ngắt lời bà ta: "Tôi có đem tiền theo đây." Bà chủ cười khì: "Qua biết thế nào cậu cũng nhớ. Cậu giỏi đa. Cậu canh đúng lúc cậu đi vắng như vậy thì dễ hơn." Hải thắc mắc: "Nhưng bà liệu cậu có kiếm được gì không? Nghe nói có chỗ cần người dạy học gì đó thì cũng kiếm cậu âu vậy chứ ăn thua gì. Cổ thấy hôm nay là ngày chót nên phải nôn nã đi như vậy. Chắc bà hối thúc cổ lắm." Bà chủ lại cười: "Đâu có cậu. Có lời hứa của cậu là qua yên tâm rồi. Hơi sức đâu qua tin cổ được." Hải nghiêm mặt: "Bà không nên làm khó dễ cổ chi nữa. Trong lúc cổ đang giận tôi nên cổ liều mạng như vậy." "Cậu khỏi giận. Cậu phải biết rằng qua đâu muốn làm khó làm dễ cổ làm chi. Qua thương cổ lắm mà. Nhất là có cậu bảo lãnh vũ kia thì qua để cổ muốn làm gì đó thì làm." Hải móc tiền ra trao cho bà chủ: "Đây, bà cầm đỡ 2,000 đồng và nhớ đừng cho cổ biết gì hết." Bà chủ nghiêm trang cất tiền vào túi: "Qua biết mà cậu, cậu tính như vậy là phải lắm." Hải vụt hỏi ngang: "Nhưng rồi cổ không thấy bà đòi hỏi gì nữa hết, cổ cũng phải sanh nghi chứ. Bà phải tính sao chứ để cho cổ biết hay được á, cổ không nhịn đâu. Cổ lại đằng nhà tôi làm rùm lên đó." Bà chủ cười nhẹ: "Qua từng tuổi này mà đợi cậu nhắc mấy vụ đó qua mới biết hay sao. Đây để qua nói cho cậu nghe. Nếu cổ kiếm được việc làm thì để nữa rồi qua sẽ trả lại cho cậu. Còn nếu chưa qua cũng phải làm bộ thúc hối cổ. Nhưng bà đừng đòi gắt quá." Bà chủ lườm mắt: "Cái nào cậu cũng muốn hết á. Cố nhiên là qua chỉ đòi cầm chừng. Và nếu cổ chưa có việc làm thì thế nào cậu cũng phải xuống nước hẹn lần hẹn hồ với qua. Tới chừng đó qua cũng hẹn lại với cổ." Bà chợt nghiêm mặt: "Nhưng một khi hết số tiền 2,000 đồng này thiệt ra thì đâu có mấy hồi. Tới chừng đó cậu cũng liệu tính cách nào chứ qua..." Hải thở dài: "Thì để đến chừng đó hay hay. Thỉnh thoảng cậu lại đây chơi nghe cậu." Hải gật đầu: "Nhưng chắc tôi cũng chỉ có thể đến như vậy thôi. Tôi về nghe bác." Bà chủ ân cần tiễn Hải ra cửa: Cậu tới như vậy cho tiện hơn. Chắc cổ cũng đi không về rồi chứ ăn thua gì. Cậu nên để ý coi có chỗ nào chỉ cho cổ chứ chẳng lẽ sau này qua phải mời cổ đi nơi khác ở thì cũng tội nghiệp cổ." Hải nín thinh lầm lũi đi lại chỗ dựng xe. Nguyệt cố làm ra vẻ hớn hở để báo tin cho bà chủ rõ. Xong rồi bác. Bà chủ nhướng mắt. Bộ có chỗ làm rồi hả? Dạ. Bà chủ phì cười. Chẳng lẽ cô em xui xẻo hoài sao? Qua đã nói trong bụng rồi. Nếu chuyến này mà cô em chưa kiếm ra việc làm thì qua cũng chỉ nhơn cho cô em một thời gian nữa thôi. Chứ qua không thể gánh lâu được. Cô em cũng nên thương giùm qua. Trước sự rộng lượng của bà chủ, Nguyệt thêm ngượng nghịu. Dạ, tuy cháu đã có việc làm, nhưng chắc 4-5 bữa nữa mới mượn được tiền. Bà chủ thoáng nhíu mày rồi mỉm cười. Cô em khỏi nói, qua cũng biết là như vậy rồi. Nói thiệt với cô em, trước đây cô em hẹn gắt với qua như vậy, rồi chẳng lẽ qua cãi lẫy lại với cô em. Qua còn tính nhẩm là ít ra đến cuối tháng cô em mới lãnh tiền được. Thôi, cô em có việc làm là qua đủ mừng rồi. Về vụ tiền nông kia có thể ít lâu cũng chẳng sao. Bây giờ qua mới dám nói cho cô em nghe rõ. Qua thấy cô em đi kiếm việc cầu Âu theo lời rao của tờ báo, qua không tin tưởng chút nào hết. Nguyệt cũng bắt phì cười. Thì đối đế phải liều, tại bác hối thúc ghê quá. Phải chi bác dễ dãi như vậy thì cháu cũng đỡ quýnh. Bà chủ nghiêm mặt. Qua phải làm nôn tới để cho cô em lo chứ, cô em để trễ thêm 1-2 tuần hay 1 tháng nữa trả tiền qua cũng sẵn lòng. Nguyệt cười lạc. Bây giờ bác dễ dãi quá ha. Bà chủ chắc lưỡi. Cô em đừng nói vậy chứ. Đường đời còn dài. Thiệt ra qua chỉ lo những tháng ngày sắp tới. Nếu cô em cứ lông chông như vậy, tới chừng đó qua để cô em ở đây thêm thì cũng ngặt cho qua. Mà mời cô em đi thì cũng tội nghiệp cho cô em. Cô em nên đứng ở địa vị qua thì mới hiểu cho qua được. Còn riêng về 2 tháng cũ của cô em, dầu sao qua cũng có lời hứa với cậu Hải. Nguyệt quắc mắt gay gắt. Cháu đã nói là bác cảm phiền chờ cháu trong vòng 4-5 ngày nữa mà. Bà chủ gật đầu lia lịa. Được rồi, cô em đừng nóng. Bộ qua điên khùng gì hay sao mà muốn mang ơn cậu Hải ngang xương. Chẳng qua là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa cô em phải hiểu cho qua rằng, mối lo của qua là những tháng ngày sắp tới, nghĩa là ở chỗ cô em có việc làm hay không. Chứ cậu Hải với tình trạng hai người bây giờ, bất quá cậu cũng chỉ phình bụng ứng ra 1-2 ngàn rồi cục luôn. Chứ cậu có phải như nước Hoa Kỳ đâu mà diễn trở lưu bù tận và khơi khơi cho cô em, để rồi đã chẳng ăn chung gì hết mà còn bị cô em xài xế ngược trở lại nữa. Nguyệt thở dài ngập ngừng. Lần này cháu hết làm phiền bác rồi, vì cháu đi xa. Bà chủ nhíu mày. Đi xa? Mà làm cái gì mà đi xa? Nguyệt khẽ nhún vai. Chỗ cháu làm ở xa. Trời, chỗ làm gì mà ở xa? Mà xa là ở đâu? Nguyệt nói tránh đi. Dạ, ở Đà Lạt. Ủa, dạy kèm gì mà tới trên Đà Lạt lận? Bộ ở trên người ta không có người hay sao? Nguyệt đành nói dối cho trót. Dạ, gia đình này ở Sài Gòn, nhưng lên trển nghỉ mát. Họ đưa con cái lên trển và cần một người đi theo, để vừa trông chừng mấy đứa nhỏ, vừa dạy kèm. Như vậy rồi cô em cũng trở về đây, chứ ở luôn trển được sao? Dạ, ít lắm là 2 tháng. Bà chủ nhăn mặt. Vậy mà cô em cũng nói là đi xa. Qua 2 tháng rồi cô em cũng quay về đây, chứ có đi luôn đâu nè. Dạ, ông bà chủ này có hứa là khi lên trển sẽ giới thiệu cháu vô làm ở một sở quen tại đó. Nếu được như vậy cháu sẽ ở đó luôn. Rồi cũng rước em của cô em. Tạm để tụi nó ở dưới này. Bao giờ cháu dành dụm được chút đỉnh cháu sẽ liệu sau. Bà chủ thở dài. Như vậy cũng tạm được à. Ít lắm cô em nhẹ lo trong 2 tháng. Rồi bề gì cũng có số tiền của cậu Hải phòng hờ ở đó. Nguyệt nhìn thẳng bà chủ. Lần này thì bác khỏi mất công làm phiền ai hết. Thiệt ra có cậu Hải rớp vô cũng là một điều hay. Nó làm cho cháu phải lo rút tới, để dứt dạc khỏi làm rộn đến ai nữa. Bà chủ gượng cười. Qua cũng mong như vậy. Nguyệt gằn giọng. Bởi vậy cháu xin bác đợi cháu thêm 5 ngày nữa. Được mà cô em, miễn cô em có chỗ làm. Không, cháu nói thiệt mà. Bà chủ nheo mắt. Rồi qua 5 ngày đó cô em đã từng hẹn 1 tuần. Nguyệt ngắt lời bà ta. À, lần trước cháu hơi nóng nảy, bây giờ cháu bình tĩnh lắm mà. Với lại cháu đã biết chắc mới dám hẹn. Bà chủ tủm tỉm. Nói vậy chứ không sao mà cô em. Bác nghĩ còn chỗ gỡ ở cậu Hải hả? Bà chủ trách nhẹ Nguyệt. Cô em đừng để qua phải cãi lý với cô em hoài chứ. Nguyệt ngẩng thẳng cổ lên. Được rồi, phần cầu hải đó bác dạch qua một bên, để phòng xa trong 20 năm nữa cũng được. Bà Hải cười tươi. Ý cha, lần này cô em tính sao ăn chắc quá ha. Nguyệt chỉ cười nhẹ, gần như muốn tỏ ra khiêm cung. Dạ thì cháu cũng ráng cho chắc, chứ chẳng lẽ để bác lo hoài sao? Bà chủ liếc xéo Nguyệt cười tủm tỉm. Cô em dư biết là qua hay nói lớp bớp một chút, chớ trước sau gì qua cũng chỉ muốn thương cô em cho trót. Chắc cô em cũng hiểu rõ bụng qua rồi. Thôi, cô em ráng một chuyến thử coi. Thời buổi này có tiền rồi mới nói chuyện được cô em à. Lần đầu tiên Nguyệt bày tỏ sự đồng ý với bà ta. Cháu hiểu nhiều rồi bác. Nguyệt vào, cho hai em biết quyết định đi xa của mình. Hà và Tâm chỉ lặng lẽ buồn chứ không dám thở than gì. Dầu sao cũng biết rõ là chị mình có đi xa như vậy thì chúng mới hy vọng sớm rời khỏi nơi cư trú tạm bợ này. Nguyệt gượng vui cam đoan với hai em là mình chỉ xa Sài Gòn trong vài 3 tháng là cùng. Và đến khi về, ba chị em sẽ có phương tiện để nghĩ đến việc ở chung một nhà. Nguyệt tự nhủ là phen này mình quyết cố gắng lo làm ăn với cái nghề mà Nguyệt vẫn thường nghe nói là ra tiền rất mau chóng. Trong cái nghề tạm thời này, Nguyệt tin tưởng rằng mình sẽ mau nổi trội hơn mấy cô không được may mắn có một số vốn học thức như mình. Và Nguyệt cũng tin rằng mình có dư nghị lực và tư cách để khỏi phải đi quá lố nghề nghiệp chính thức. Hằng ngày Nguyệt vẫn sốt sắng đến hỏi thăm tin tức ở quán nọ. Với ý chí mới mẻ, cô đường hoàng vào thẳng nơi đó chứ không còn xấu hổ hay e ngại một điều gì nữa. Đến ngày thứ tư, Nguyệt không khỏi ngạc nhiên khi thấy có mấy cô cùng được chọn để đi làm chung một chuyến với mình, đứng lao nhào bàn tán ở trước cửa quán. Nguyệt hồi hộp vì tưởng đâu ngày đi đã được ấn định sớm hơn kỳ hạn. Thấy Nguyệt nôn nã đi tới, một cô quay lại và chưa chì đã quơ tay lên kêu lớn. Giảng luôn hết trơn rồi. Nguyệt khừng lại trố mắt. Sao đó chị? Cô kia càng quơ mạnh tay thêm. Dẹp mẹ nó hết rồi chứ còn sao gì nữa. Cái gì mà dẹp? Cô kia cười khẩy. Sắm đồ sắm đạt đủ thứ hết trơn mà bây giờ ông chủ ông nói là mạnh ai về nhà nấy. Nguyệt như muốn cự nừ. Sao kỳ cục vậy? Chuyện làm ăn mà bộ ông nói giỡn chơi sao chứ? Cô kia nhún vai. Vô trọng hỏi ổng. Nguyệt chợt nhìn lên lưới sắt. Tấm bản cần người mọi khi đã bị dẹp bỏ từ bao giờ. Cô tất tả xô cửa bước vào quán. Cũng may là hôm nay cửa rào quán mở sẵn. Có lẽ vì có nhiều người vô ra liền liền nên cô chiêu đãi không buồn khóa chặt lại. Ông chủ ngồi cú sụ trên chiếc ghế sắt mặc ni lông đan. Thấy Nguyệt bước vô, ông chỉ hơi nhướng mắt lên và nói ngay. Cô cảm phiền, việc đi đó kể như quỷ bỏ rồi. Nguyệt to tiếng. Coi, chuyện làm ăn mà sao ông ba hồi về ba hồi khác? Ông chủ gắt lên. Tôi đang rầu thúi ruột đây mà cô ở đó cự nữ nữa. Mấy cô thì bất quá cũng y như cũ thôi. Chứ tôi đây tôi cự nữ với ai? Sao ông nói là 4-5 ngày? Ông chủ cựa mạnh người trên chiếc ghế nhỏ hẹp. Người ta đang kẹt 500-600 ngàn đồng đây nè. Mấy cô thì khỏe ru. Ông chủ nói sao? Ông chủ thở dài sườn sượt. Thì tôi tưởng đâu em hết mọi việc nên mới sang chỗ sang nơi ở ngoài và ráng dành chỗ tốt nữa. Mấy căn nhà lá mất dịch mà giá còn mắc hơn villa. Nguyệt sốt ruột. Như vậy là xong chứ còn gì nữa? Thì xong nên mới chết đứng như trời trồng đây nè. Dây thép ở ngoài mới đánh vô cho hay á. Là khi không mà mấy ổng hạ lệnh giải tỏa khu đó, vì là khu quân sự gì đó. Rồi còn muốn cấm mở ba thêm để chờ nghiên cứu cái khí khô cái gì đó nữa. Nguyệt tái mặt kêu lên. Rồi sao đây? Còn sao nữa? Bao nhiêu vốn liếng đổ vô sang nhà bây giờ chẳng lẽ ra ngoài chở 3 cây cột tre dài mới tranh lợp về đây để buồn buồn ra nhịn cho đỡ tức. Ây trời! Thứ đó dầu có đem về đây được thì sở vệ sinh đô thành họ thấy được họ cũng phạt cho thắt họng. Nghe ông ta kể lể, Nguyệt như tức thêm. Tôi nói tôi đây nè, rồi tôi làm sao? Ông chủ nhổm người lên, lỏ mắt nhìn lại Nguyệt rồi cười khan. Cô làm sao thì tùy ý cô chứ tôi biết đâu nè. Nguyệt quát lên. Ông làm cho tôi lỡ cỡ hết trơn, ông không biết sao? Ông chủ lại cười. Ý trời! Bộ bây giờ cô tính ở đây để gây với tôi sao chứ? Cô không đi ra ngoài thì cô cũng khỏe ru, chứ có kẹt đồng xu nhỏ nào đâu. Ông ta dịu giọng lại. Thôi, cô cảm phiền đi kiếm chỗ khác. chỗ nào bây giờ hả? À, cái đó tôi làm sao biết được? Tôi kẹt cả mấy trăm ngàn đây. Nguyệt cố hỏi. Ông Nhắm có đợi được không? Đợi gì nói, họ giải tỏa như vậy là mình chịu phép. Thôi, cô Cẩm Huyền đi về đi, chừng nào có gì khác tôi sẽ đăng báo kêu lại. Nguyệt hết còn nghe thấy gì nữa, thất thểu bước ra khỏi quán. Bộ điệu thất thểu của Nguyệt làm cho bà chủ ngạc nhiên, nhưng không mấy bồn chồn lo lắng như bao lần trước. Nguyệt cũng hơi yên tâm khi thấy bà ta không hầm hầm dặn hỏi mình, mà chỉ cà rà quanh đó, như để mình lên tiếng trước. Trước sau gì cũng phải khất lại thêm một lần nữa, Nguyệt nghĩ rằng tốt hơn hết là mình nên nhóng trước, để xem bà ta khó hay dễ như thế nào. Nguyệt chép miệng than thở bâng quơ. Thiệt con xui xẻo hoài à. Bà chủ làm ra vẻ chú ý. Sao nữa đó cô em? Giọng hỏi của bà ta rõ rệt và ôn tồn. Nguyệt bào dạng hơn đôi chút. Dạ chuyện đi Đà Lạt đó bác, lại ạch đuổi nữa. Bộ họ hồi lại rồi hả? Nguyệt vội trấn ngang bà ta. Dạ không, dạ chắc đi lắm nhưng còn kẹt chuyện nhạc, chuyện cửa gì đó nên họ dời ngày đi lại. Và họ sợ mình cầm tiền trước rồi êm luôn nên... Bà chủ đỡ lời Nguyệt. Cố nhiên là ai cũng phải giữ phần chắc, nhưng đáng lẽ ra họ phải tin cô em. Dạ thì họ tin lắm, nhưng cháu thấy họ lưu bu chuyện nhà như vậy nên không tiện nhắc hỏi. Bà chủ gật đầu. Cô em nghĩ vậy cũng phải. Nhưng còn cái vụ hứa hẹn với bác? Ê, không hề gì. Miễn cô em chắc có chỗ làm là qua vững trong bụng. Nếu cô em lấy tiền trước không tiện hay không được thì để nữa cô em gửi về cho qua sau. Nguyệt nuốt nước miếng một cách khó khăn để có thể lên tiếng phân trần đỡ vớt. Cháu hẹn tới hẹn lui với bác hoài thiệt cháu mắc cỡ hết sức. Bà chủ mỉm cười độ lượng. Cô em biết lo là qua yên lòng rồi mà. Nguyệt ấp úng. Nếu có cậu Hải đến đây... Bà chủ vội ngắt lời Nguyệt. Chắc cậu chạy mặt cô em luôn rồi. Nếu cậu ta có đến... Bà chủ hỏi dò. Có đến thì sao cô em? Giọng Nguyệt trở nên gian dĩ. Cậu ta đến... Xin bà chủ khoan nhận gì hết. Bà chủ cười lạc. À vậy mà tưởng cái gì khác chứ. Đến nước này mà cô em vẫn còn giận dai hoài. Nguyệt hết còn thái độ đương đầu với bà chủ như trước, tuy vẫn giữ riết lấy ý định cũ của mình. Hơn lúc trước cháu không muốn dính dáng một chút gì với cậu ta nữa. Xin bác thương giùm cháu. Nếu cháu còn quay lại thì có ngày cháu dám phát điên phát khùng, hay là cháu dám chết lắm. Mà cháu thì còn hai đứa em nữa. Bà chủ nhăn mặt. Cô em như vậy hoài à, mắc mớ gì mà cô em hành thân xác như vậy và để cho qua phải mệt lây. Xin bác cho cháu một thời gian nữa. Được, nhưng bao lâu đây? Sớm muộn gì cháu cũng tính, và tính gấp cho rồi. Dây dưa như vậy cháu cũng hết chịu thấu. Qua đã nói được mà. Nguyệt nhìn bà ta lơm lơm. Chắc bác đã cầm tiền của cậu Hải rồi cũng nên. Bà chủ cười giả lả. Tiền của cậu thì để đó, chẳng lẽ cô em cấm không cho qua nghĩ tới nó để phòng xa hay sao? Và để khỏi phải thúc khối ngày một ngày hai, cô em thì coi nó cũng kỳ và làm cho cô em rối ruột thêm vô ích. Kiếm việc làm mà quýnh lên như gà mất đẻ thì sao được? Bà nhíu mày hỏi luôn. Mà coi bộ cô em có chuyện rắc rối gì đây chứ chẳng không. Chắc việc dạy học trên Đà Lạt Đà Liết gì đó, kể như huề luôn phải không cô em? Qua thấy cô em có vẻ thất thần quá đỗi. Nguyệt như muốn cãi lại. Dạ, nhưng vẫn như lời cháu vừa nói cho bác biết. Bà chủ chợt để ý đến tờ báo trong tay Nguyệt. Bà gãi đầu nhăn mặt. Cái việc này không êm thiệt mà. Nguyệt bắt gặp cái nhìn soi mói ấy, vội giấu tờ báo ra phía sau lưng, rồi buông thõng tay xuống cố nói đỡ. Cháu vẫn dò tìm coi có việc gì khá hơn. Bà chủ thở hắt ra. Ê, thôi được. Cái đó tùy cô em. Dứt lời bà lững thững bỏ vào nhà trong. Nguyệt biết rằng bà ta tin tưởng ở số tiền của Hải hơn là có ý trông cậy nơi cách xoay trở của mình. Nguyệt cắn chặt môi để cho khỏi khóc. Cô chợt nghĩ đến mảnh giấy có ghi địa chỉ của người đàn bà mà mình gặp dạo nọ ở bên hông chợ Bến Thành. Cô quăng mạnh tờ báo lên mặt bàn như bất cần đến một rau vặt cần người kia nữa. Cô lật đật đi thẳng vào buồng, lục lọi mấy tập vở cũ mà cô nhớ là mình đã nhắc cất tờ giấy cứu tinh kia ở đâu đó. Hơn bao giờ hết, Nguyệt sợ mình để thất lạc mảnh giấy con ấy. Cô lụp chụp lật soát từng quyển tập. À, nó đây rồi. Nguyệt thở phào chụp mảnh giấy lên, xem nhanh địa chỉ. Nhưng rồi Nguyệt chợt nhìn sững nó, như vừa ý thức được cả một sự độc địa chìm ẩn dưới hàng chữ hiền lành và gần như nhòa nét ấy. Nguyệt phải lần lại giường, ngồi phịch xuống. Mảnh giấy vẫn còn nằm nguyên trong bàn tay đơ cứng, như một thứ án định của định mạng vừa được phủ phàng tống đạt đến tay kẻ thụ hình. Rồi Nguyệt đau xót nhìn lại chồng tập vở học như nhìn những di tích chưa gì đã chớm thuộc vào quá khứ. Nguyệt phải cầu viện đến hình ảnh của hai em để tiếp sức cho mình một nguồn nghị lực mới, cũng như đến hình ảnh của căn gác với Hải và cô con gái sang trẻ dưới cầu thang để quạt nóng lại một sự hận thù cũ để khiến mình bất kể tất cả. Nguyệt tìm ra địa chỉ kia một cách không mấy khó khăn. Mặt tiền của gian nhà ấy có đầy đủ vẻ hiền lành. Đó là điều khiến cho Nguyệt đỡ luống cuống ngượng ngập. Tuy nhiên khi cô đứng lóng ngóng trước cửa vào, đôi ba người hàng xóm cũng thập thò ra dòm ngó. Nguyệt vội bấm chuông và không khỏi nhẹ thở khi thấy chính bà Sáu mà mình gặp lúc trước tiến ra. Từ nãy giờ Nguyệt vẫn lo gây ngấy là bà ta vắng mặt và mình lại phải chờ đợi lâu lắc, hoặc phải tới lui thăm hỏi thêm đôi ba lần nữa. Bà Sáu bơ thờ lên tiếng hỏi Nguyệt. Cô kiếm ai đó? Nguyệt lại quýnh lên vì không biết phải tự giới thiệu ra làm sao, và nhất là phải nhắc lại với bà kia ra làm sao. Cô lột chiếc nón lá xuống và lắp bắp lên tiếng. Dạ tôi đây bác. Bác quên. Bà kia mở to mắt bước nhanh lại, bô bô kêu lên. Ý mẹn ơi, dữ không? Vậy mà qua tưởng ai chứ. Nguyệt lấm lét liếc chừng đôi bên, hấp tấp nói nhỏ. Dạ bác cho tôi vô. Hiểu ý Nguyệt, bà Sáu lật đật mở cửa rào. Không đợi phải nhắc mời, Nguyệt bước thẳng vô nhà trước. Bà Sáu cẩn thận khóa cửa lại. Nguyệt để ý đến sự bày biện trong nhà, tất cả đều có vẻ rất mực lương thiện. Bà chủ đon đã bước vào mời Nguyệt ngồi xuống ghế phô tơi, và bà cũng ngồi khít bên đó để dồn giả thăm hỏi liền. Sao cô em, lông rài đỡ đỡ không? Liếc thấy Nguyệt ngượng ngập, vén phủ lại vạt áo dài phai cũ lên đùi, vẫn chiếc áo dài rộng thùng thình mà bà đã để ý vào lần gặp Nguyệt cạnh chợ Bến Thành, bà Sáu liền tằng hắn để đổi sang giọng ân cần thân thiết, và bà nhỏ nhẹ hỏi lại luôn. Coi bộ hổng mấy em phải không cô em? Nguyệt cúi gầm mặt xuống và chỉ biết khẽ gật đầu chứ không sao thốt nên lời. Bà Sáu thân mật vỗ vai Nguyệt. Thôi được, việc đó để nữa mình tính sau. Hôm nay cô em ở đây dùng cơm với qua nhen. À, cô em uống gì để qua kêu nó lấy. Nguyệt yên tâm đôi chút khi bà Sáu không bợp chợp hỏi han thẳng gì hết, và cô thấy bà ta cũng chẳng có vẻ gì khủng khiếp cho lắm. Dạ thôi. Bà Sáu hướng vào trong nhà trông gọi to. Chị Tư đâu rồi? Đem hai cái ly ra đây. Có tiếng dạ rồi một người đàn bà đứng tuổi bước ra với hai cái ly. Người này khẽ gật đầu chào Nguyệt. Chị soi mói nhìn cô ta trong một thoáng khi đặt hai chiếc ly lên bàn thấp rồi quay qua bà Sáu. Bà Sáu hỏi Nguyệt. Cô em uống gì đây? Dạ thôi. Cái gì thôi hoài vậy? Cô em ở đó làm khách là qua hổng nói chuyện nữa nghe. Bà dây qua bảo chị Tư. Cho cổ một chai coca. Nguyệt vội nói. Dạ thứ đó tôi không quen uống. Ủa, qua tưởng mấy cô bây giờ ưa thứ đó. Dạ tôi không quen mùi. Bác cho tôi uống nước cam gì đó cũng được. Bà Sáu phì cười. Thiệt, cô em giống ý Hoa lắm mà. Ai nói sao chứ Hoa kỵ cái thứ Coca-Cola đó lắm. Nó giống như mùi thuốc bắc. Cho hai chai nước cam vàng đi chị Tư. Chị Tư bước lại mở chiếc tủ lạnh đặt ngay trong phòng khách, tức là gian nhà ngoài, lấy hai chai nước ngọt mở sẵn trước khi trao cho bà Sáu. Bà rót vào ly cho hai người, đoạn ân cần hỏi Nguyệt. Cô em coi đủ lạnh không? Nguyệt sờ tay vào ly nước cho có lệ. Dạ được rồi bác. Chị Tư đã rút vào nhà trong, và sau một hồi trò chuyện bông lâm, bà Sáu bắt đầu mon men thăm hỏi Nguyệt. Hôm nay cô em tiện đường đến đây thăm qua hay có chuyện gì khác hả cô em? Nguyệt ngượng nghịu xoay chân ly nước trên mặt kiến bàn. Dạ tôi cũng muốn hỏi thăm. Bà Sáu vội đỡ lời Nguyệt. Cô em đừng ngại gì hết. Qua đây ra làm sao cô em cũng đã dư rõ rồi. Vậy có gì mình nên nói thiệt. Liếc thấy Nguyệt xoay qua vuốt tà áo như không có ý định gì ngừng tay hết, Bà Sáu nhỏ nhẹ nói thêm: Hoa cũng biết rằng chắc cô em đang gặp cảnh bí lối ghê gớm lắm nên mới nhớ tới Hoa. Vậy mình nên bàn tính để giúp đỡ nhau. Ư hừ, đời bây giờ nó gắt gao như vậy đó cô em à. Bởi vậy ăn thua mình rõ bụng nhau là mọi việc sẽ được dễ dàng hết. Cố nhiên là Hoa cũng chẳng vui vẻ gì mà thấy cô em gặp cảnh trặc trẹo như... Nhưng nếu cô em xét ra Hoa có thể vừa giúp cho cô em chút đỉnh gì, cô em cứ nói thẳng, chứ đừng ngại miệng chi hết. Ngừng một giây, bà tha thiết tiếp lời: Phải như ai khác thì Hoa còn dám dùng lời ngọt tiếng dịu rủ rê hay xui biểu, chứ cô em đây, cái gì cô em cũng biết hết. Hoa có nói vô chính xe 10 vàng chi nữa thì kể như cũng không ăn chung gì hết. Hoa chỉ biết là mình sẵn sàng để chạy cho cô em nếu cô em cần. Thú thiệt với cô em, Hoa chịu gặp người chín chắn như cô em, chứ với ba cái thứ lóc chóc khác là mệt lắm. Bề gì Hoa cũng là người mần ăn, và chắc cô em thấy Hoa cũng đàng hoàng đâu đó nên cô em mới nghĩ đến Hoa trong lúc này. Riêng phần Hoa cũng vậy đó, cô em đã biết rõ trước sau gì Hoa cũng không muốn nói nhiều. Đâu phải cô em nhẹ dạ hay là Hoa phải nài ép đốc lối gì cô em mà Hoa lăn xăng trộn rộn. Bà cười khẽ: Việc này tùy ý cô em cần suy nghĩ hay còn cách chạy đâu đó thì cô em nên để thủng thẳng đã. Nhà cửa của Hoa ở đây và nay cô em cũng đã biết chỗ rồi, lúc khác mình nói chuyện cũng được. Và nếu cô em còn hy vọng ở đâu đó và được êm xuôi thì Hoa cũng mừng. Bà thở dài: À, đã đành rằng nghề nào cũng là nghề, và Hoa có cháu thì cô em có cơm, chứ Hoa có chặt đầu lột da ai đâu. Nhưng dầu sao Hoa cũng thấy tổn âm đức lắm, bởi vậy Hoa kỵ những chuyện rủ rê lắm. Chẳng qua là ai vì hoàn cảnh ngặt nghèo sau đó thì Hoa có cách giúp đỡ của Hoa vậy thôi. Hoa còn nghĩ ở chỗ nếu không có Hoa thì cũng có người khác, mà người khác thì trời cản, họ cũng lợi dụng mấy cái trường hợp này để bắt méo. Hoa thì nhất định không có như vậy. Cái gì Hoa cũng phân minh rành rành hết, chứ không theo cái lối ngắt đầu chặt đuôi đâu. Cái nghề đó đã trật thiên trật địa thì ít ra mình cũng phải ráng có lương tâm được chút nào hay chút ấy. Nguyệt ngước mặt lên: Bác không có cách nào khác để giúp tôi sao? Bà Sáu ngẩng mặt ra rồi phì cười: Chẳng lẽ với cô đây Hoa còn dám leo lẻo cái miệng nói là giúp cô em được chuyện hay ho tốt lành gì khác. Tánh Hoa không biết màu mè nhưng nhị gì hết cô em à. Nguyệt nhìn quanh gian nhà nhăn nhó kêu lên: Rồi tôi kẹt luôn suốt đời như vậy sao? Bà Sáu nhíu mày như chưa hiểu kịp câu lo sợ của Nguyệt. Cái gì mà kẹt? Thì nếu tôi nhờ bác thì tôi cứ như vậy hoài. Bà Sáu chợt hiểu phì cười, ân cần vỗ nhẹ vai Nguyệt. Chàng ơi, bộ cô em nói đâu hễ cô em ừ một cái là kể như qua giam cô em ở đến chung thân mãn kiếp hay sao? Hay là cô em đôi khi tình cờ thấy ba thứ kiếm tiền trời ơi đất hỡi rồi cô em lầm tưởng là hễ ừ với Hoa thì Hoa sẽ đổi lốt cho cô em vậy? Không đâu, cái này khác xa lắc xa lơ mà. Tại mình chưa nói chuyện hẳn hoi rành mạch nên cô em mới sợ bóng sợ gió như vậy. Việc của mình chỉ có riêng cô em và Hoa là biết mà thôi. Và sau đó cô em cũng như thường, cũng vẫn như vậy. Hoa có bắt cô em ở đây đâu, và cũng chẳng dám làm phiền gì cô em hết. Nguyệt rụt rè: Như vậy là sao? Bà Sáu ngó lơm lơm Nguyệt trong một hồi lâu, kéo ghế nhích lại gần thêm, rồi chép miệng, gãi đầu, giọng thốt ra gần như là ấp úng kiên dè vậy. Hoa muốn hỏi em cái này, nhưng khó nói quá. Bà bưng ly nước cam trao cho Nguyệt. Cô em uống đi cô em. Nguyệt lựng khựng đỡ lấy cốc nước, và điệu bộ của bà Sáu làm cho cô ta thêm bồn chồn. Cô bắt buộc phải dò hỏi: Dạ sao đó bác? Bà Sáu cựa mạnh người trên ghế như bị Nguyệt bắt ép mình phải lên tiếng. Cái này nó hơi kỳ, nhưng ngặt nổi không có nó thì không dễ cho cô em được. Hoa biết rằng cô em không muốn ràng buộc vô một cái gì hết. Hoa có giúp cô em thì cũng giúp chỉ được như vậy. Hoa hỏi điều này có hơi không phải, không phải hẳn hoi rồi chứ hơi hỉ mốc gì nữa. Nguyệt càng thêm sốt ruột. Bác cứ nói đại đi mà. Mặt bà Sáu có vẻ nghiêm nghị đặc biệt. Bà lại nhích lại gần thêm Nguyệt một chút nữa, và một bàn tay đặt lên đùi Nguyệt như bày tỏ sự tin cậy rất mực của mình. Tuy vậy bà vẫn thì thầm sào đón trước khi hỏi nàng. Qua hỏi cô em việc này, cô em đừng khuyền nghe. Nếu cô em thấy sau đó thì cứ coi như là qua không có hỏi gì hết trơn đi. Nhưng có điều là qua xin cô em trả lời cho thiệt, cũng như cô em đi khám bệnh vậy. Đốc tư hỏi trong mình cô em ra làm sao thì cô em có làm sao nói hết ra vậy mà. Nguyệt nghi ngờ nhìn lại bà Sáu. Cái gì dữ thần vậy bác? Bà Sáu chầm bẩm gật đầu. Cần lắm cô em à. Không có nó và nếu cô em không thiệt tình với Hoa thì công việc Hoa định giúp cô em đây sẽ không dễ dàng được như ý cô em muốn. Bà vỗ mạnh vào đùi Nguyệt, bật cười. Mà có gì đâu để cho cô em phải ngại. Hoa hỏi cô em trả lời cho thiệt là thôi chứ bộ Hoa bắt cô em phải hứa hẹn điều gì hay sao? Mình nói chuyện với nhau đây, xong hay không rồi cũng về nhà cô em. Và còn y nguyên đó, chứ bộ hễ cô em thốt ra một tiếng gì với Hoa rồi kể như mắt dính cứng với một lời thề gì hay sao? Cô em dư khôn ngoan sáng suốt đã tự mình quyết định mà. Cô em lại đây gặp Hoa thì kể như lại thăm một người bà con quen. Chứ bộ hễ đặt chân lọt khỏi cửa nhà này thì xa hầm sụp hố gì luôn hay sao? Nguyệt có vẻ gượng trước những lý lẽ lôi thôi ấy. Cô giục bà Sáu. Thôi bác kính cho tôi biết. Bà Sáu thân mật cãi lại. Cái này là Hoa muốn hỏi cô em chứ không có cho biết gì hết đa. Nguyệt gượng cười. Thì bác cứ hỏi. Bà Sáu nghiêm mặt ngang. Chắc cô em chưa có chồng con gì hả? Nguyệt ngồi thẳng lưng lên. Coi, nếu có thì đâu có đến nỗi gì lại đây. Chắc bác sợ người nhà tôi biết được rồi làm khó dễ, hoặc thưa gửi. Bà Sáu giơ tay ra ý, chặn lời Nguyệt. Ây, không phải, cô em có thuận mới lo tới. Và qua chắc cô em cũng phải ráng mà giữ kín. Bởi vậy qua đâu có sợ ai biết được mà làm khó dễ. Với lại qua cũng đã rõ cô em thân sơ thất sở, không còn bà con họ hàng gì ở đây mà. Cô em ở Đồng Xoài xuống đây sao có dịu lung tung? Nguyệt ngẩng mặt ra. Vậy chớ bác hỏi chuyện chồng con để chi? Nét mặt bà Sáu vẫn nghiêm nghị và bà hỏi gặng. Nói vậy cô em chưa có lập gia đình. Coi, tôi đã cho bác biết là chưa, mà sau đó bác? Bà Sáu không quan tâm đến sự thắc mắc của Nguyệt mà lại hỏi thêm. Vậy cô em có quen biết với ai chưa? Sợ mất thì giờ lôi thôi, bà giải thích thêm. Nghĩa là qua muốn hỏi cô em đã có thương yêu ai vậy mà. Nguyệt cau mày. Bác cũng biết việc này, dù sao cũng là chuyện riêng. Bà Sáu nóng nảy. Chuyện riêng nhưng cũng là chuyện của cô em, không phải qua tóc mách vô làm chi. Nhưng việc này ăn nhập tới công chuyện của mình đang tính. Nguyệt bật cười. Chắc bác ngại tôi có người yêu thì công việc này sẽ làm người đó buồn rầu đau khổ gì phải không? Bà Sáu chắc lưỡi nhăn mặt nói càng. Cô em không hiểu ý của Hoa. Làm sao ai biết được mà buồn rầu đau khổ? Mà dầu có buồn rầu đau khổ thì ăn nhập gì tới Hoa, phải lo bao đồng thiên hạ chứ. Nguyệt rụt rè. Vậy chứ sao hả bác? Bà Sáu cười cởi mở như cốt để cho Nguyệt yên tâm. Cô em coi vậy mà thiệt thà quá cỡ. Qua hỏi mí mí như vậy mà cô em trả lời trật đường rầy hoài. Nè, chắc cô em ăn học ở dưới này á thì đố làm sao cho khỏi không có bạn trai này nọ phải không? Bác muốn nói là người yêu? Ừ, đó đa. Nguyệt khó chịu. Việc gì mà bác hỏi kỹ quá vậy? Bà Sáu gật đầu. Qua còn hỏi kỹ tới nữa đa cô em. Qua đã nói trước là qua hỏi cũng như đốc tư hỏi bệnh. Có hả cô em? Nguyệt bực mình nhìn thẳng vào mặt bà ta. Giả tỷ như có rồi sao? Bà Sáu thoáng nhíu mày rồi cười giả lả. Có cũng chẳng sao hết. Bà gãi đầu ngó xéo Nguyệt hỏi nhóng thêm. Nhưng chắc cũng chỉ sơ sơ vậy thôi, chứ chẳng có gì quá mạng phải không cô em? Rồi không đợi Nguyệt trả lời, bà lại hỏi luôn. Qua thấy cô em là người đàng hoàng chứ không tây u quá cỡ như mấy cô đợt sống mới gì đó, thì chắc cô cũng biết giữ gìn. Nguyệt hồn nhiên nhoẻn miệng cười. À, bác muốn nói là tôi không ẩu tả chứ gì? Bà Sáu hăng hái gật đầu. Đó đa cô em. Nguyệt nghiêm mặt lại. Tôi phải biết lo cho thân tôi chứ bác. Bà Sáu bồn chồn. Nói vậy cô em không có sao hết. Nguyệt nhích chân ra sẵn giọng. Bác lạ quá. Việc đó tôi dối trái với bác đi làm gì? Tôi sợ gì ai? Bà Sáu ráng gặng hỏi rồi nói rõ thêm. Chắc vậy không? Nếu chắc thì Hoa mới tính được, bằng không nghĩa là cô em đã lỡ với cậu nào đó thì khó đa. Hoa cũng tính được cho cô em nữa, nhưng nó không có lợi mấy cho cô em. Nguyệt chợt hiểu và vừa gượng vừa tủi, vừa sợ nên không dám hỏi thêm gì nữa. Cô chỉ nhìn sững mấy vệt nước trên mặt kiến bàn cạnh ly nước cam lạnh. Sự nín thinh ấy cô Nguyệt làm cho bà Sáu bồn chồn, hết còn giữ ý. Bà gắt khẽ: "Bộ hư ráo hết rồi hả cô em?" Nguyệt dục ngước mặt lên phẫn nộ: "Bác đừng nói bậy, cái gì mà hư?" Bà Sáu trịch hất hàm: "Còn cái gì đó nữa, nếu cô em không còn con gái thì nói thiệt để qua tính cách khác. Việc này không phải nói giỡn đâu. Để qua đây hay, cô em đó có thể mà có mắt thiên hạ được. Nếu cô em có làm sao thì cô em có đi lấy chồng cũng còn dễ, chứ theo cái vụ này không xong đâu. Từ trước đến nay mấy cái mối của qua đều tin ở tiếng nói của qua. Hễ qua cho họ biết còn y nguyên là đúng bon như vậy, 10 lần không sai chạy 1. Việc làm ăn đàng hoàng, chứ bộ như đi ra quảng cáo bán thuốc cam tích, thuốc sổ sinh lãi hay sao mà alo ẩu tả rồi tan chợ sách gói vong mất. Cái nghề này phải có tín nhiệm gắt máu mới được." Chợt nhận ra mình ăn nói quá lố, bà dịu giọng ngang: "Cô em phải thông cảm cho qua mới được, có vậy qua mới dễ tính. Cô em nghĩ sao hả cô em?" Nguyệt dùng dằn: "Tôi đã nói rồi." "Nghĩa là đúng như vậy?" Liếc thấy Nguyệt dợm cự nữ, bà vội vỗ nhẹ vai cô ta, cười đon đả: "Như vậy là dễ ợt, là khỏe ru. Chuyện này nhẹ mình nhẹ mấy lắm cô em à. Hễ xong một cái là cô em khỏi còn gì phải lui tới đây nữa, gọn khô và kín mít hà." Giọng Nguyệt gần như ai oán: "Vậy sao hả bác?" Bà Sáu nắm lấy tay Nguyệt: "Bây giờ mình bàn tới nữa ngang." Nguyệt gật đầu một cách khó khăn. Bà Sáu sốt sắng nói: "Kể ra thì cũng ngặt cho cô em, nhưng qua biết làm sao bây giờ. Vậy để qua tính cho cô em được rõ. Nếu cô em bằng lòng, mọi việc sẽ do qua sắp xếp hết. Mình chỉ cần hẹn nhau một lần nữa là xong. Việc này nó buồn cho cô em thiệt, nhưng trong lúc mình cần tiền thì đỡ lắm cô em à. Với ai khác thì qua còn nhóng xuống, vì thật ra có mấy ai thiệt thà với mình. Nhưng với cô em qua không muốn làm như hàng tôm hàng cá. Qua cũng có con mắt xét người chứ cô em." Nguyệt chỉ thở dài sườn sượt. Bà Sáu tỉ tê nói tiếp: "Dầu sao cũng phải nói trước để khỏi mít lòng về sau. Nếu cô em ừ một tiếng thì qua sẽ kêu người ta chung cho cô em 20.000 chẳng chòi. Đây là trường hợp đặc biệt ghê gớm lắm, vì tuy cô em thất thế thiệt, nhưng cũng không như ba cái thứ lạm sạm khác. Qua lo tận tình cho cô em như vậy, mà chỉ có tay qua mới moi mấy cái mối gọc để làm cho có lợi, chứ theo mấy con mẹ trời ơi đất hỡi khác. Bất quá mấy con mẹ cũng chỉ xẹt vô chợ lớn kêu mấy thằng cha ba tàu, giỏi lắm là 10 sấp chứ bao nhiêu cô em." Nguyệt gắt lên: "Thôi mà bác." Bà Sáu nhìn sững lại Nguyệt: "Cô em tính sao hả? Qua nói 10 với cô em cũng được, nhưng ăn kiểu đó đâu có bền. Vậy 20 được không?" Mãi đến lúc này Nguyệt mới nghe kịp số tiền ấy. Nguyệt không dè nó đến mức đó, cô nhíu mày như kinh ngạc: "Bác nói sao? 20 Bà chủ tưởng đâu Nguyệt kỳ kèo gì nên hơi to tiếng: "Chứ bao nhiêu nữa? Trời ơi, qua đã nói hết lời mà cô em còn không tin qua hay sao? Cô em còn muốn đến mức nào nữa?" Nguyệt gạt ngang: "Với tôi thì sao cũng được hết à." Đến lượt bà Sáu chưng hửng: "Coi, nói vậy sao được cô em? Tiền bạc là tiền bạc." Nguyệt rên rỉ: "Tôi chỉ cần lối 2-3 ngàn. Bà Sáu cười xòa: "Mèn đét ơi, cô em thiệt thà quá đổi như vậy sao được. Phải gặp ta nhám nhúa nào khác mà cô em nói như vậy." Nguyệt láo liên ngó quanh, nhấp nhởm trên ghế, hớt hải ngang: "Thôi được rồi, bác liệu sao đó." Bà Sáu dẫu sao cũng động lòng trước cảnh ấy. Bà dịu dàng nắm tay Nguyệt, dỗ dành: "Không sao hết, cô em đừng quýnh. Còn lâu ngày chứ giờ bổ tức thời sao cô em. Nên bình tĩnh để qua lo gấp. Uống nước đi cô em." Nguyệt ngơ ngác nhìn lại bà Sáu rồi chờ khỏi ngang: "Nói vậy là làm bé à?" Bà Sáu phì cười đập nhẹ vào giấy Nguyệt: "Làm bé làm lớn khỉ gì. Qua đã nói là nếu cô em còn như cô em nói thì dễ lắm, gọn lắm. Cô em khỏi bị cột buộc gì hết. Bộ cô em không nghe nói tới mấy vụ này sao? Người ta có tiền và người ta cần cái đó. Mình thì cần tiền vậy thôi. Hễ xông xả thì mạnh ai về nhà nấy. và kể như hết còn biết tới nhau làm gì nữa. Việc này nó có lợi cho cô em ở chỗ đó. Cô em kẹt và mới nhắm mắt nhắm mũi như vậy, nên Hoa phải tính theo cách khỏi để lằng nhằng gì cho cô em hết. Nói trắng ra là chỉ có một lần. Không, một phen đó thì đúng hơn. Nguyệt nhăn nhó. Rồi mấy người đó? Bà Sáu vội chặn lời Nguyệt. Đó, cô em cũng chưa mấy hiểu rõ. Tại trong đầu óc cô em nghĩ lang bang sang mấy cái thứ khác, nên cô em tưởng đâu trường hợp của cô em cũng na ná như vậy. Cái này khác hẳn hoi mà. Nguyệt lẩm bẩm. Tôi nghe nói 120.000 đồng. Bà Sáu mỉm cười ve vuốt Nguyệt. Cơ khổ thì thôi. Qua tưởng là qua nói mi mi như vậy là cô em đủ hiểu. 20.000 là người ta cần cô em vậy thôi. Một phen như qua mới nói đó. Và mấy người sao được? Nếu mấy người thì kể như thường hay sao? Bởi vậy việc này mới ngó qua thì thấy khó, nhưng gẫm lại thì tiện cho mình ghê đi cô em. Nguyệt chỉ dạ một tiếng nho nhỏ. Bà Sáu lựa lời an ủi cô ta. Qua hiểu bụng cô em lắm. Con gái lớn lên thì trong mông có bấy nhiêu đó, chứ có phải nó như móng tay móng chân gì hay sao mà hễ cắt bỏ bớt là mọc ra như cũ. Nhưng ai có vô hoàn cảnh của cô em thì phải chịu bí. Và qua còn sợ họ dại dột làm chuyện vừa tồi tệ vừa bất lợi hơn nữa. Thiếu gì cô bị như vậy đó cô em. Bây giờ cô em nghe qua để thầy kể hết đi. Riêng phần cô em đây thì qua cũng chẳng thấy có cái gì là quấy hết. Phải chi cô em ham tiền và lấy tiền đó về để xe xua đua đòi này nọ với thiên hạ thì còn chê trách được. Đằng này chắc cô em bị kẹt ngặt nghèo cái gì đó. Nguyệt rã rời lắc đầu như để xua đuổi một ám ảnh gì và thều thào. Tôi thiếu người ta một số tiền và hai đứa em nhỏ gửi trong hội từ thiện. Bà Sáu chụp câu nói đó reo lên. Thì đó, cũng như người ta cảm tử xung phong, chứ bộ ham lắm sao? Mình biết cho mình là được cô em à. Bà cười nhẹ. Điều nói vậy chứ ai khác vô đây mà biết được để đàm tiếu nọ kia. Đây để qua tính hẳn hồi cho cô em yên tâm về việc này. Đầu đuôi nội vụ gì cũng chỉ có ba người biết. Cô em nè, Hoa nè, và ông kia nữa là hết. Cô em thì khỏi kể. Phần Hoa cái nghề của Hoa là phải giữ kín, Hoa bếp xếp để vô ngồi khám mà. Còn ông kia cãi răng ông ta cũng không nói. Người ta là người danh giá, nên họ càng sợ mọi việc tai tiếng. Nguyệt chua chát. Chỉ có tôi là không có danh giá. Bà Sáu chắc lưỡi. Ấy, cô em đừng phiền. Danh giá của mình là ăn thua ở mình đây nè. Còn danh giá của ông kia mà qua muốn nói với tức là địa vị, chức phận, bề thế của họ đó. Bởi vậy họ kính tiếng lắm. Đâu phải như mấy cậu trai sốc nổi, hễ làm quen được chứ cô nào là thiếu điều muốn lên radio khoe rùm cho khắp bầu trời thiên hạ đều rõ hết. Tóm lại cô em chắc mẻm là không sợ chuyện tai tiếng gì hết, và không thể có một người thứ tư biết tới công việc này. Nguyệt như người mê sản, nói lảm nhảm. Thiệt tôi không dè có ngày ghê gớm như vậy. Bà Sáu thấy cần phải an ủi cô ta rõ thêm một chút. Mới nghe qua thì cô em tưởng đâu dễ sợ lắm, nhưng thiệt ra nó cũng như không không vậy cô em à. Qua biết là cô nào mới lớn lên, nếu chưa trải qua đường chồng con thì tưởng đâu nó dữ dằn lắm, nhất là với một người lão quắc lão quơ. Qua nói thiệt thì cũng khó nghe cho cô em lắm, nhưng để cho cô em yên lòng thì qua chẳng nể hà gì hết. Người ta lạ thì lạ thiệt, nhưng được cái họ cũng sỏi đời, nên không giống như ba thứ còn non lụp chụp ẩu tả đâu. Cô em cứ bình tĩnh như thường, rồi mọi việc sẽ xuôi rót hết. Nguyệt dục đứng lên. Thôi được rồi, để tôi về. Bà Sáu níu cô ta lại. Coi, được là được làm sao? Cô em phải nói ắt ra một tiếng thì qua mới lo cho cô em được. Hay nếu cô em cần suy nghĩ kỹ lại trong đâu ba bữa, một tuần lễ gì đó, thì qua cũng chờ cô em như thường. Tới chừng đó cô em có thay đổi ý kiến cũng chẳng sao hết. Cần nhất là mình phải thuận với nhau. Nguyệt nói như cãi lại. Tôi còn nghĩ gì nữa mà hai ba bữa hoặc đôi tuần. Trước sau gì cũng vậy thôi. Bà Sáu gật gù. Qua biết cô em là người chín chắn. Trước khi đến đây chắc cô em đã nghĩ kỹ lắm rồi. Qua chịu cộng tác với những người đàng hoàng như vậy. Thứ sốc nổi bợp chợp, qua không ưa. Thôi được rồi, để qua lo tới cho. Nguyệt rụt rè. Vậy chớ lâu hay mau? Không lâu đâu, một tuần lễ là cùng. Nguyệt lo lắng. Như vậy tôi lại lỡ hẹn với người ta. Tôi tưởng hễ tới đây... Bà Sáu cười khẩy. Trời ơi, bộ cô em tưởng lúc nào cũng có sẵn hay sao? Còn phải liên lạc với họ. Mai là qua quen biết rộng chứ không thôi còn lâu lắc hơn nữa. Qua phải gặp ông đó. Ông nào? Bà Sáu cười độ lượng. Qua có nói ra cô em cũng không biết. Và cô em cũng không nên biết làm gì cho mệt thêm. Nguyệt nhăn nhó. Ông đó không biết ra sao nữa đây. Chắc khó lắm. Người ta có tuổi. Bà Sáu nghển cổ. Coi, người ta có tuổi mới điệu chứ. Mà ăn thua gì tuổi tác. Bộ chồng con gì sao mà sợ so le. Hơn nữa người ta có tiền và dám xài như vậy. Chứ ba thứ lóc chốc có cái vẻ bảnh bao chứ trong bóp rệt ngủ ở trỏng không. Mấy thứ đó bất quá chỉ đủ tiền để tiền mời cô em đi ăn kem là cùng. Nguyệt chắc lưỡi. Tôi đâu có trành tròn gì về mấy cái thứ đó. Nhưng tôi chỉ e họ khó. Ngoài ra tôi đang cần tiền gắt lắm nên tôi mới tới đây. Khoa biết mà. Nhưng ít ra cô em cũng để qua kiếm chỗ đàng hoàng và chắc ăn. Rồi họ còn hẹn hò với mình về ngày giờ nữa. Đâu phải chuyện dễ đó cô em. Thôi để qua tính gấp cho cô em. Bây giờ nếu cô em có chuyện gì khác thì cô em cứ yên tâm, về lo đi. Đến chiều mai cô em chịu khó lại một lần, để biết coi họ hẹn ngày nào. Còn hẹn hò hoài sao? Đó là nói phòng xa chứ thường họ cũng nóng ruột, chứ họ bộ không sao. Và không chừng bữa chiều hôm đó, mọi việc kể như xong xả hết. Cái ông mà qua nói đây tin qua lắm. Và được cái là ông nhậm lẹ về chuyện tiền nông lắm. Qua biết chắc mẻm là ổng ưng ý cô em lắm. Nguyệt cao có ngắt lời bà ta. Thôi mà bác, tôi chỉ cần gấp món kia. Như vậy là gấp lắm rồi. Không phải qua muốn bắt tội cô em tới lui đây làm gì. Qua hiểu là cô em rất kỵ chuyện tới lui nơi này. Nhưng qua lại không thể tới kiếm cô em được. Nguyệt dậy nảy. Ý, bác đừng tới nhà. Bà Sáu bật cười. Qua có biết nhà cô em đâu mà tới. Dầu cô em có chỉ qua cũng kỵ việc đó. Không phải qua ngại mất công hay ngại mất tiền xe, nhưng qua muốn giữ cho cô em. Vậy được không cô em? Nguyệt gật đầu liền. Bà Sáu vui vẻ nói. Thôi, bây giờ cô em ở đây chơi nghe, để tôi về. Việc đó kể như y như lời mình nói đó nghe. Nguyệt khó chịu gật đầu. Bà Sáu níu chặt lấy tay Nguyệt rắn giọng. Mà nè, một khi đôi bên thỏa thuận rồi cô em phải giữ lời. Chứ qua sợ tới chừng đó cô em dốc chứng ngang xương khiến cho qua trễ hứa với người ta thì không được đâu nghe. Hết tập 20. Còn tiếp.